Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 310, chính văn chương 811 vẫn là mắt đỏ đẹp như vậy nhỉ. Tiền Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Trên mặt toàn là si mê với mê luyến chi sắc. Một khi đã như vậy, kia vừa mới ta ở trên đường thấy một đống khất cái. Nếu tiền thành chủ như thế thích kết giao bằng hữu, vì sao bọn họ còn sẽ trôi dạt khắp nơi? Cảm nhận được nữ tử nóng rực ánh mắt, Bách Lý Cảnh Ca không vui mà nhăn nhăn mày. Ta tư nói, có lẽ là không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca muốn nói chính là cái này. Tiền Nguyệt lại là sửng sốt, nguyên bản cho rằng Bách Lý Cảnh Ca sẽ hỏi nàng phụ thân đều chiêu nạp này đó hiền sĩ. Tiền Nguyệt trong lòng đều đã chuẩn bị một chuỗi dài tên. Liền chờ Bách Lý Cảnh Ca hỏi, liền có thể buột miệng thốt ra. Ai ngờ, Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Như thế nào, chẳng lẽ tiền thành chủ cái gọi là quảng giao thiên hạ bằng hữu? Bất quá là nói mà thôi. Bách Lý Cảnh Ca lại tiến thêm một bước ép hỏi nói. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, khẽ kêu nói, Vân Cảnh, tiền cô nương nói nàng phụ thân là thích kết giao hiền sĩ. Nghĩ đến là cảm thấy những cái đó khất cái không xứng với này hai chữ. Cho nên lúc này mới không có chịu nhập trong phủ, thì ra là thế, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được. Mục Vân Giao nói, nhưng thật ra hiểu rõ gật gật đầu, theo sau một bộ ta cái gì đều đã biết biểu tình. Mặc Vô Nhai nhìn Tiền Nguyệt sắp khí khóc biểu tình, trên mặt cũng là treo một mặt nghiền ngẫm ý cười. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phu thê tề lực đấu tiểu tam? Uổng hắn Bách Lý Cảnh Ca vẫn là thập phương tinh thần vực quân vương. Thế nhưng sẽ như vậy nhằm vào một nữ tử. Tiền Nguyệt bị hai người nói được trong mắt nước mắt lưng tròng. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào phản bác. Không thể không nói, này Tiền Nguyệt cũng là một cái ngực đại ngốc nghếch người. Dung mạo còn tính thượng giai. Dáng người kia kêu một cái lửa nóng, chỉ là đáng tiếc người không trường đầu óc, tiền cô nương như thế nào không đi rồi? Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta cùng những cái đó khất cái giống nhau? Cũng không thể thuộc về tiền thành chủ kết giao phạm vi. Thấy Tiền Nguyệt thất thần không đi, Bách Lý Cảnh Ca cười lạnh nói, chỉ là hai tròng mắt có chút phiếm lãnh, hắn luôn luôn không thích người khác dùng cái loại này hoa si ánh mắt nhìn hắn. Bất quá nếu là Mục Vân Giao có thể vì hắn ha ha giấm, đảo cũng có thể chịu đựng vài phần. Ai ngờ, ngửa đầu nhìn mắt không chung, trước sau là, hắn tính không bằng Mục Vân Giao tính a. Khi nào, hắn nhưng thật ra thực chờ mong nha đầu này vì hắn ghen một ngày nào đó. Nghĩ, lại gãi gãi một đầu mặc phát, ở Bách Lý Cảnh Ca nói rơi xuống trong nháy mắt, Tiền Nguyệt liền ngẩng đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Thanh âm sở sở nói, chư vị thỉnh theo sau, liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Suy nghĩ cái gì, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày hỏi, tưởng ngươi chừng nào thì có thể vì ta cũng ăn một chút giấm. Nên không phải là suy nghĩ ta vì cái gì không ăn giấm đi. Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực, thả chậm bước chân. Cùng Bách Lý Cảnh Ca hai người dừng ở cuối cùng, câu môi hỏi, ân, nàng như thế nào biết, người trên mặt viết đại đại, đáng tiếc hai chữ. Người nói ta như thế nào đoán không ra tới. Mục Vân Giao thấu tiến lên, liền đang tới gần Bách Lý Cảnh Ca mấy cm địa phương. Nhìn hắn cặp kia mắt đen nói, chỉ là lại như thế nào vùi lấp, như cũ có thể thấy điểm điểm màu đỏ. Vẫn là mắt đỏ đẹp, Mục Vân Giao duỗi tay sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca cặp kia con ngươi. Nhẹ giọng nói, rời đi Hoàng Nguyên Thành, liền không cần che giấu, Bách Lý Cảnh Ca cầm Mục Vân Giao tay. Tràn đầy sủng nịch mà nói, không cần nói sang chuyện khác, lại đứng thẳng chính mình thân mình. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nói, ân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.